Vạn đạo Long Hoàng, chương 5015, xuyên một xuyên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bảy trận ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên hét lớn, thân hình lấp lóe, mấy tòa hợp kích trận pháp bố trí mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên cùng Mạc Sa mang tới người, cũng không phải vô dụng hạng người, chiến lực đều rất mạnh, ngoại trừ một lần phá cực, hai lần phá cực cao thủ bên ngoài, còn có hai tòa 21 người hợp kích trận pháp. Hai tòa hợp kích trận pháp cộng thêm cái khác cao thủ, đồng loạt ra tay, oanh kích hồng hoang đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Chu Thiên cùng Mạc Sa cũng xuất thủ, bất quá bọn hắn hai người công kích lại không phải nhắm ngay hồng hoang đại lục mà là hướng về lục minh đánh tới. Chu Thiên phía sau, khoảng chừng 8 đầu chân nhện, hắn toàn thân bị một bộ áo giáp bọc lấy, liền ngay cả chân nhện, đều bị áo giáp bọc lấy, 8 đầu chân nhện như 8 thanh trường thương, đâm về phía lục minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Sa cầm trong tay cực ác chi nhận, chém về phía lục minh, uy lực so vừa rồi cái kia cực ác tộc cao thủ, mạnh hơn một mảng lớn. Đối mặt hai đại cao thủ vây công, lục minh sát cơ trên mặt càng lạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, chiến thần thương chấn động, hai đạo thương mang bắn ra, đâm về phía Chu Thiên cùng Mạc Sa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị vô địch thần chủ mau lui quá nhanh, ba người vừa xuất thủ, công kích liền đụng vào nhau. Đương đương đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục giao phong vang lên, đón lấy, hai thân ảnh hướng về sau liền lùi lại. Là Chu Thiên cùng Mạc Sa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, hiện trường, nhân tộc cao thủ từng cái hít vào khí lạnh, trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính diện giao phong, lục minh thế mà đánh lui hai vị vô địch thần chủ, đây là cái gì kinh khủng chiến lực. Đồng thời, bọn hắn có thể xác định lục minh lúc trước cùng Phục Nguyên giao thủ tuyệt đối chưa hết toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lúc này, hồng hoang thức ngưng tụ đại lục rốt cục cùng hai tộc cái khác cao thủ va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thiên oanh minh bộc phát đứng mũi chịu sào chính là hai tòa 21 người hợp kích trận pháp. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp hướng phía dưới nhanh lùi lại, sau đó không ngừng chấn động tiếp lấy tán loạn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong bảy trận người từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Còn lại mấy cái bên kia không có bố trí hợp kích trận pháp cũng là từng cái ho ra đầy máu, bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng không có người nào chiến tử. Chủ yếu là lục minh tận lực khống chế lực lượng, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, bây giờ không phải là giết những người này thời điểm, Mục Lan dù sao rơi vào trong tay đối phương, nếu là giết những người đó, lục minh sợ gây bất lợi cho Mục Lan. Trước trọng thương những người này, đem những người này chộp vào trên tay làm con tin, ngược lại sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là thượng sách, trong đó kinh hãi nhất thuộc về Chu Thiên cùng Mạc Sa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh chiến lực quá mức kinh người, để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh thét dài, nhân thương hợp nhất hóa thành mấy đạo đáng sợ thương mang, hướng về Chu Thiên cùng Mạc Sa đánh tới. Đáng sợ thương mang, to lớn vô cùng, tung hoành hư không, đem mênh mông hư không đảo loạn, tràng diện quá mức kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Luân Liệt, Chu Thiên thét dài, toàn bộ thân thể, nhanh chóng xoay tròn, lấy 8 đầu chân nhện vì lưỡi đao, tại cao tốc xoay tròn bên trong, biến thành một cái vô cùng sắc bén bánh răng, hướng về lục minh cắt chém mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Mạc Sa cũng liều mạng, dùng ra đại tuyệt chiêu thẳng hướng lục minh. Lục minh thế công, cho bọn hắn mang đến to lớn vô cùng áp lực, ép hai người đã dùng hết toàn lực đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai tiếng oanh minh chi thủ, Chu Thiên cùng Mạc Sa thân hình lại lui, sắc mặt hai người tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh vẫn là không có dùng ra toàn lực, có thể không bại lộ toàn bộ thực lực, vẫn là không cần bại lộ toàn bộ thực lực cho thỏa đáng, dù sao, Mục Lan còn không có cứu ra. Để tránh bại lộ quá mạnh thực lực, để cửu âm ma chu cùng cực ác tộc cảm thụ quá mạnh áp lực, sớm chuẩn bị sẵn sàng, kia muốn cứu ra Mục Lan, thì càng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cầm xuống Chu Thiên cùng Mạc Sa là được rồi. Một chiêu kích thương Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người, Lục Minh thế công không ngừng, tiếp tục phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người, toàn lực ngăn cản, về phần hai tộc những người khác, đã không giúp được gì, bọn hắn trước đó đã thụ thương không nhẹ. Bất quá coi như Chu Thiên cùng Mạc Sa toàn lực ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có ngăn cản bao lâu, hơn 10 chiêu về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Chu Thiên bị Lục Minh một thương quét vào trên ngực, thân thể của hắn như bóng ra bay ra ngoài, cho dù hắn có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hộ thể cũng không được, thể nội xương cốt tối thiểu đoạn mất mười mấy cây, ho ra đầy máu, bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, Lục Minh giống như là một tia chớp, theo sát Chu Thiên, chiến thần thương lại lần nữa rút kích mà xuống. Cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên căn bản không thể né tránh, lại lần nữa bị chiến thần thương đánh trúng. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, chiến thần thương rút đánh vào đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp bên trên, phát ra chói tai khó nghe thanh âm, Chu Thiên trong đó hai đầu chân nhện, ngạnh sinh sinh bị đánh gãy, nếu không phải có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp thủ hộ chỉ sợ đã sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, một bên khác Mạc Sa thật có chút bị sợ mất mật thế mà không dám tiếp tục dừng lại, hét lớn một tiếng, hướng về nơi xa cuồng bay, lại muốn thoát đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn vô địch thần chủ, bị đánh chạy trốn, đơn giản hiếm thấy. Chu Thiên nhìn thấy Mạc Sa đào tẩu, trong lòng giận dữ quát. Mục Lan là bị cực ác tộc người mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp ở Chu Thiên trên mặt, mượn nhờ một cước này chi lực, thân hình của hắn như một đạo thiểm điện hướng về Mạc Sa đuổi theo. Trước đó giao thủ thời điểm, Mạc Sa đã thụ thương, tốc độ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, mà Lục Minh tốc độ tại trạng thái đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh rất nhanh liền đuổi kịp Mạc Sa, một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hiện lên ở Mạc Sa đỉnh đầu, hướng về Mạc Sa chấn áp mà xuống. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Sa giống to, mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng kết quả đã chú định. Đại lục áp hạ, Mạc Sa kêu thảm, sức mạnh đáng sợ, xuyên thấu qua đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp, đánh vào Mạc Sa trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Sa thân thể phát ra lốp bốp thanh âm, xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu dễ. Sau một khắc Lục Minh như thiểm điện xuất hiện tại Mạc Sa trước người, ngón tay như câu, cầm một cái chế trụ Mạc Sa cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Mạc Sa giống to, điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc vô sự vô bổ, hắn vốn là thân thể bị trọng thương, làm sao có thể tránh thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm lạnh lùng từ Lục Minh trong miệng truyền ra, hắn mang theo Mạc Sa thân hình lấp lóe, phóng tới hai tộc những người khác liên tục ra nặng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, cửu âm ma chu cùng cực ác tộc hơn 10 vị cao thủ, bao quát Chu Thiên, toàn bộ bị Lục Minh chấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất ra một sợi dây thừng loại hình bảo vật, đem mấy chục cái cao thủ buộc rắn rắn chắc chắc xuyên thành một chuỗi. Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người cũng ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a, Lục Minh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Có cho phép ngươi liền giết ta, không phải một ngày nào đó ta sẽ gấp 10 trả thù lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người giống to, hận không thể một trường vỗ chết chính mình. Mất mặt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường đường ba lần phá cực vô địch thần chủ, hiện nay trong vũ trụ đỉnh phong cao thủ thế mà bị ảnh hình người gà con đồng dạng buộc thành một chuỗi. Thực sự quá mất mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vô cùng nhục nhã a, cả một đời đều khó mà rửa sạch sỉ nhục. Bọn hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Lục Minh bất vi sở động, người xung quanh tộc cao thủ cũng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.